Chương 226 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đao lưu, quỷ trảm. Pho tượng vương phục sống một lần nữa tổ hợp lên, đồng thời hắn còn lộ ra âm trầm cười gằn, giễu cợt nói, "Ê ha ha ha. Lang thần cơn giận lại đáng là gì? Chỉ bằng ngươi này tạp chủng chó cũng muốn giết ta. Đừng có nằm mộng." Một lần nữa tổ hợp sau, hắn trên người thả ra khí tức trở nên càng cường hãn hơn, bị rất khinh bỉ, bị nồng nặc rất khinh bỉ. Chú nhịn thì được, lang không thể nhẫn, tiểu bạch lửa giận trùng thiên, hoàn toàn bạo tẩu, kẻ ta cũng không tin làm không chết được ngươi. Xoạt xoạt xoạt, liên tục mấy đạo quang nhận thả ra ngoài đem pho tượng vương chém thành mấy chục khối, tiểu bạch cả giận nói, kẻ con em ngươi, lại cho lão tử hung hăng a, phách lối nữa a. Nộ khí đằng đằng, sát ý sôi trào nhưng mà không chờ hắn hung hăng bên ngoài, pho tượng vương lấy thiểm điện tốc độ trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp lên, so với mới bắt đầu. Nó trên người khí tức càng thêm mạnh mẽ, càng dết, càng mạnh, quả thực chính là biến thái a, tiểu bạch trợn tròn mắt, nhìn pho tượng vương hắn bây giờ là một câu nói đều không nói ra được. Pho tượng vương khuôn mặt xem thường, nói, ở ngươi liền điểm này lực lượng sao? Trở lại a, hèn mọn nhân loại, tại diện tiền bổn tọa các ngươi bất quá chính là kẻ như dung dế. Long phiên nhìn tiểu bạch nhếch miệng hì hì cười cười, nói, ê chủ nhân, hắn đang nói còn ngươi. Long phi. Tiểu Bạch tiếp tục cười nói, ê chủ nhân, ta xem hắn sẽ không sảng khoái, đại chiêu ta cũng thả xong, hiện tại liền nhờ vào ngươi. Không đợi Long Phi khống chế, hắn trực tiếp biến mất rồi tiến vào chiến sủng không gian, sau đó cuốn rút vào một góc vẽ lên quyển quyển đến, lẩm bẩm nói, ê quá đã kích người, quá đã kích nặng nề rồi, ta đường đường lang thần nín hơn nửa năm đại chiêu không nghĩ tới lần thứ nhất phóng thích đã bị rất khinh bỉ, bị không để ý tới rồi, ông trời ơi, đại địa a, lại cho ta đến một khối linh thạch đi. Trong khi nói chuyện, hắn tốt như nghĩ đến Long Phi tại giết Chu Thiên Khiếu thời điểm tuôn ra một khối linh thạch, nhất thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lang móng vuốt vương tiến Long Phi không gian giới chỉ trung trực tiếp đem lẻ loi linh thạch cho ăn vụng đi, sau đó gương mặt hạnh phúc, để cái gì pho tượng vương a, ta không quen biết nó, ta theo chân nó không quen. Chủ nhân, ngươi nỗ lực lên nha. Thay ta hảo hảo giáo huấn nó, khiến hắn biết đạo nhân loại lợi hại, đúng không, chủ nhân, ngươi có thể là nhân loại a, ta là lang. Không phải là người, hắn vẫn luôn đang cười nhạo ngươi, theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Bị pho tượng vương cười nhạo sự tình hoàn toàn quên mất, thật giống như chưa từng xảy ra như thế. Sau đó, tiểu bạch lớn tiếng nói, kệ pho tượng vương, ngươi trâu bò ngươi làm ta chủ nhân a, ta còn là một con tiểu lang lang, ta còn là một bé đáng yêu tiểu lang lang, ngươi bắt nạt ta tính là gì a? Ngươi động ta chủ nhân a. Ngươi cười nhạo hắn a, hắn là người trưởng thành rồi. Long Phi thật sự bó tay rồi, liền hận không thể đem tiểu bạch lôi ra đến đem hắn di ri bắn gãy đi, thì bây giờ nói mình là một con tiểu lang lang à. Tán gái thời điểm ngươi tại sao không nói mình là tiểu lang lang đâu này. Ngươi nha, không cốt khí. Tiểu bạch nói, ê chủ nhân, ta cũng muốn có cốt khí a, nhưng là bây giờ gia hỏa ngươi cũng thấy đấy, của ta đại chiêu. Nói đến đại chiêu của ta lá gan liền đau. Đối với hắn hoàn toàn không dùng a. Long Phi cũng không thèm để ý tiểu bạch xác thực tận lực, hơn nữa hắn đại chiêu xác thực sắc bén, nếu như pho tượng vương là phổ thông yêu thú lời nói, vậy hắn đã bị miểu sát thất cấp yêu thú lực lượng, đây là cỡ nào hung tàn à, chỉ là hắn vận khí không tốt, chạm cái trước có thể phục sinh pho tượng vương, đem hắn đã kích một tháp hồ đồ vả lại liên tục phóng thích đại chiêu, tiểu bạch đã không có dư thừa sức mạnh y hô. Long Phi thở ra một hơi, cả người tỉnh táo lại, nhìn pho tượng vương cũng đang nhìn hắn. Khuôn mặt xem thường, ba tấm miệng đồng thời nói ra, kẻ phế vật nhân loại, liền ngươi loại này phế vật còn có thể là đối thủ của ta. Chiến vương tứ cấp phế vật mà nói. Vô cùng đắc ý, hoàn toàn không đem Long Phi để ở trong mắt, tiểu bạch cùng băng hỏa hắn còn có chút kiên kỵ, nhưng là Long Phi, hắn không nhìn thẳng rồi, ê đến a. Phế vật đồ vật, đến à. Pho tượng vương khuôn mặt cười nhạo, thanh âm lạnh lẽo, nói, ở ngươi không tới là chứ. Ngươi không đến ta đến rồi, ngươi này phế vật, chết đi cho ta, đem ngươi linh hồn hiến cho ta đi. Cự linh thủ hơi động kỳ vù, hai tay thả ra một cổ lực lượng hướng Long Phi trảo tới, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nội tâm vô cùng bình tĩnh, trong đầu nghĩ một cái chiêu thức, một cái khiến hắn nghĩ khác thiên khai chiêu thức, cái này chiêu thức đến Genchi cái trong anime, vua hải tặc bên trong Zoro, bộ này anime là hắn thích nhất anime, Zoro cũng là hắn thích nhất nhân vật, không có một trong e đến a. Long Phi hai mắt trợn trừng ra, trong đầu xuất hiện chiêu thức Setsuna, hắn bỗng nhiên đem đồ long đao cắn lấy ngoài miệng, khí tức chìm xuống, rít gào một tiếng, kẻ tam đao lư. Thân ảnh hơi động, trong cơ thể chân khí mãnh liệt mà phun trào lên, tại trong chớp nhoáng này, chân khí bao phủ, Long Phi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, kẻ đạp nguyệt vô song. Ngược lại tốc độ tăng lên tới cực hạn một set suna, hắn thân thể xuất hiện ảo ảnh, ba đạo ảo ảnh phân biệt đứng ở pho tượng vương ba cái phương vị, pho tượng vương nhất kinh, hung hăng đúng không? Lại cho lão tử hung hăng. Long Phi lộ ra âm trầm cười gằn, ngược lại rít gào một tiếng, tam đao lưu thu gặp lực lượng đồng thời công kích đi ra, ghi quỷ trảm. Bạch, bạch, bạch. Ba người, ba bóng, chín đao, toàn bộ trong nháy mắt công kích ra ngoài, tam đao cắm vào pho tượng vương vị trí trái tim, tam đao tại pho tượng vương trong thân thể đụng vào nhau, hình thành cộng hưởng, ngược lại Long Phi trợn mắt trừng, ghi giảo sát. Lực lượng lần nữa điệp gia y âm. Tại pho tượng vương trong cơ thể sản sinh bạo liệt thanh âm, trên trái tim phong ấn bị đánh nát, Long Phi thân ảnh cũng trong nháy mắt này điên cuồng co rút lại, sau đó ba đạo thân bóng chồng chất lên nhau, Long Phi dưới cằm đều nhanh muốn bốc ra rồi, đồ long đao thật sự là quá nặng đi, hai tay cầm đao, ánh mắt nhìn chằm chằm một mặt mờ mịt pho tượng vương, quát lên, "Ngươi khinh bỉ lão tử." Cười nhạo lão tử. "Ngươi là cái rắm gì a?" Nhìn pho tượng vương trên đỉnh đầu cuối cùng một tia máu tươi, Long Phi một đao chém xuống, "Hãy đi chết đi cho ta." Oanh. Pho tượng vương run rẩy, trong ánh mắt mang theo vô tận hoảng sợ, cũng không còn nửa điểm hung hăng vẻ mặt, mà là hoảng sợ. Cũng tại lúc này Tiểu Bạch lao ra, đem đứng ở pho tượng vương trên mặt trực tiếp vung đi tiểu, ha ha cười nói, "Ngươi ăn của ta nước tiểu đi, ha ha ha, y gọi mẹ của ngươi hung hăng, cười nhạo bản lang thần. Ngươi choáng nha cũng xứng. Dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi choáng nha." Tiểu Bạch điên cuồng đạp lên pho tượng vương thân thể, Long Phi rất khinh bỉ hắn nói, "Cho Tiểu Bạch da mặt của ngươi lúc nào trở nên dày như vậy? Thật vô sĩ a." Long Phi một đao chém nát pho tượng vương thân thể, cũng không còn một lần nữa sống lại, bởi vì ba đạo phong ấn lực lượng toàn bộ đánh nát. Vào lúc này, Long Phi kích động, hưng phấn nói, "Hãy đem huyền thần kiếm cho bạo đi ra đi. Phóng thích cuồng bạo thuộc tính." Tại Lôi Long tự trong bí cảnh, chỉ cần là bốt Long Phi liền sẽ không bỏ qua, pho tượng vương rất hiển nhiên là tầng thứ ba thủ hộ bốt, làm sao có thể bỏ qua đâu này. Ghi kem. Số từ 1828.